Đúng là quỷ ám, Hạ Hầu Dận cảm thấy phiền muộn, hắn thử hôn vào môi của Thanh Vi, nhưng trong đầu óc lại nghĩ đến nụ hôn của nữ nhân kia. Khi thì kịch liệt, khi thì khéo léo đưa đầu lưỡi vào miệng của hắn, nhiệt tình hôn hắn, dễ dàng khơi mào dục vọng của hắn. Chết tiệt! Hắn vội vàng rời khỏi đôi môi của Thanh Vi khiến nàng giật mình nhìn hắn. Hắn chỉ có thể nói bây giờ mình có việc rồi nhanh chóng rời khỏi Thanh Linh Cung. Đôi chân hắn như có ý thức riêng của chúng đã đưa hắn đến phường nghi cung. Vẫy tay cho các cung nữ khác đem lùi gì, hắn bước vào tầm cung. Liền thấy nữ nhân làm cho tâm tình của hắn không yên đang ngủ một cách ngon lành. Nàng dường như không hề bị ảnh hưởng giống hắn, vẫn ngồi ăn ngon ngủ yên, khiến hắn có cảm giác mình trở thành một tên ngốc. Hắn cơ hồ thẹn quá hóa giận đè lên người nàng, xé rách quần áo của nàng. Nàng bị động tác của hắn đánh thức, nhưng câu đầu tiên nói với hắn lại là: Hạ Hầu Dận, sao ngươi lại ở đây? Hắn tại sao lại ở đây? Hắn cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy bản thân mình điên mất rồi. Mà kẻ đầu sau gây nên chuyện này lại bày ra một vẻ mặt cực kỳ vô tội trước mặt hắn, làm cho hắn vừa tức lại vừa giận. Dựa vào cái gì mà chỉ có hắn bị nàng làm cho rối loạn lung tung, còn nàng thì vẫn lại ung dung như thường. Hạ Hầu Dận vừa tức giận vừa không cam lòng, hắn điên cuồng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, không muốn nghe bất cứ lời nói không thuận tai nào của nàng. Ngón tay vỗ về cặp mông như muốn chứng minh điều gì, không ngừng khiêu khích dục vọng của nàng. Hắn giang hai chân của nàng ra, đem mặt vùi vào hoa tầm yếu mềm, đầu lưỡi nóng ẩm, đẩy hai cánh hoa ra, liếm láp phía dưới đóa hoa. Thần là đế vương, hắn chưa từng đối xử với phi thần nào như thế. Cho tới bây giờ toàn là các nàng hầu hạ hắn, dùng thân thể để khơi mào dục vọng của hắn. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa làm những chuyện hành động này. Nhưng Giang Sơ Vi lại không giống với các phi tần khác, hắn thích thăm dò cơ thể mẫn cảm của nàng, thích trêu chọc nàng, thích thấy nàng dưới tay hắn phát ra những tiếng rèn gì không thể kiềm chế được. Đồng thời, vặn vẹo co duỗi thân thể làm cho hắn có cảm giác chinh phục được khoái cảm của nàng. Chỉ có lúc này, hắn mới có cảm giác thắng được nàng. Hắn hôn lên hai cánh hoa đầy đặn, hoa khẩu ẩm ướt bởi vì hắn liếm láp mà càng lúc càng ẩm ướt hơn. Mật dịch không ngừng chảy ra. Hắn ra sức hút, ngay lập tức hắn có cảm giác cặp bông của nàng vì hứng phấn mà nâng lên, tiếng rên rỉ của nàng lại phát ra. Phản ứng của nàng làm hắn cảm thấy thỏa mãn, ngón tay đi vào hoa khẩu, hoa thịt bởi vì có sự ra vào của hắn mà co rút một cách nhanh chóng, đem ngón tay dài của hắn chôn vào thật sâu bên trong. Hắn hôn lên nhụy hoa, cắn nhẹ vào nó, ngón tay chuyển động, tìm đến chỗ hạch thịt đầy đặn mềm mại bên trong mà không ngừng ma sát. Đừng mà! Lưng của Giang Sơ Vi cong lên, hốc mắt đẫm ướt, nàng cắn ngón tay yếu ớt chống cự. Đừng chạm vào nơi đó. Cơ thể mẫn cảm này của nàng vốn không thể chịu nổi khiêu khích của hắn. Hắn chắc chắn là đang cố tình cố ý không ngừng công kích chỗ dễ dàng bị kích tình nhất của nàng. Nhưng chỗ này của người cắn nuốt ngón tay ta thật nhanh nha. Hắn không ngừng trêu chọc khối thịt đầy đặn kia, môi hắn nhất nên khi cảm thấy người nàng run lên, mà dịch tiết ra ngày càng nhiều. Rõ ràng người thích, nhìn xem, người rất hứng phấn. Ngón tay dài tiếp tục xà vào khiến cho nơi riêng tư của nàng càng ngày càng nhiều mật dịch. Hắn mở miệng đưa đến hỏa lộ, ngậm một ngụm rồi chồm lên trên nàng, dùng môi chạm vào môi của nàng, đem toàn bộ mật dịch trong miệng đổ vào miệng của nàng. Cái tên biến thái này, nàng buồn bực chừng hắn, trong miệng để mùi vị tình dục nồng đậm. Tên háo sắc này luôn sử dụng mánh khóe ở trên người của nàng, lấy việc nàng không khống chế được làm niềm vui của hắn. Ngón tay dài vẫn không ngừng kích thích nơi riêng tư của nàng, ngón cái đè vào nhụy trầu, mật dịch tiết ra cơ hồ thấm ướt đệm giường. Cái miệng nhỏ nhắn bị hắn ngăn chặn, hơi thở của hắn phả vào mặt của nàng. Răng nanh nhẹ cắn môi nàng, con người đen chìm trong đắm trong tình dục. Giọng nói khàn khàn rằng ta nói với nàng: Vì hai cái miệng nhỏ nhắn của người đều rất giỏi cắn người. Nói xong, đầu ngón tay dùng sức triển khai ma thuật trong hòa huyệt yếu ớt nhất kia của nàng. Cơ thể Giang Sơ Vi như muốn co bật thẳng lên, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng rền kiều mị. Hòa thịt lập tức co rút gấp gáp, kẹp lên ngón tay dài. Nàng trong nháy mắt trở nên thất thần, trải qua cao trào run rẩy nhất. Hắn thưởng thức trạng thái kiều diễm mê man của nàng, khuôn mặt bình thường vào lúc này lại trở nên xinh đẹp đến mê người, khiến hắn nhìn như bị mê muội. Ngón tay dài rút ra mất đi trở ngại, mật dịch liền ào ào chảy ra. Đó hoa hé mở giống như đang thổ lộ tình cảm một cách kiều diễm. Hắn nâng đùi phải của nàng đặt trên vai, đem dục vọng đang bừng bừng phấn chấn đặt vào miệng hoa. Mông rắn chắc cùng với lực nhấn mạnh một cái đậm xuyên vào nàng. Hoa huyệt mê mị đang bị vây trong cao trào đột nhiên được lấp đầy, lên trở nên hưng phấn rung động. Hoa huyệt giống như cắn chặt lấy hắn, thân thể cường tráng vì bị buộc chặt mà trở nên kích động. Hắn đưa đẩy, rời khỏi rồi lại mạnh mẽ tiến vào. Cái miệng nhỏ nhắn vì động tác của hắn mà không ngừng ngâm nga, huy động dưới thần mở rộng ra vì hắn. Vách hoa có rút nhanh chóng hấp thụ hắn thật sâu. Hắn nhìn chăm chăm vào mắt của nàng, thấy trong mắt nàng chỉ có hình ảnh của hắn. Giờ này khắc này, thân thể của nàng chỉ có hắn, trong mắt nàng cũng chỉ có hắn. Hạ Hầu Giận cảm thấy thỏa mãn, hắn kéo nàng lại, làm cho nàng ngồi ở trên người của hắn. Từ thế này làm cho hắn đi vào càng sâu bên trong nàng, đồng thời làm cho hoa huyệt tiết dịch ngày càng nhiều. Hạ Hầu Giận. Nàng cắn môi, bàn tay nhỏ bé bắt lấy bờ vai của hắn. Thấy hắn đặt trên thắt lưng của nàng, không ngừng di chuyển thân nàng lên xuống. Nàng nhanh chóng bị hắn thúc đẩy, cảm thấy vật nóng đi vào ngày càng sâu. Con người đen thâm trầm nhìn thẳng vào nàng, giống như muốn nắm giữ linh hồn của nàng. Trái tim của nàng không khỏi nhảy dựng, không hiểu tại sao hắn lại nhìn nàng như vậy. Hạ Hầu Giận hôn lên môi của nàng. Vì... Hắn nhẹ nhàng tinh tế lẩm bẩm tên nàng, giống như muốn đem nàng nhập vào cơ thể nóng rực của hắn, giống như muốn cắn nuốt nàng. Giang Sơ Vi không khỏi kinh hoàng, nàng muốn tìm cách tháo lui nhưng tay hắn lại chế trụ gáy của nàng, đầu lưỡi thân thiết quấn chặt lấy lưỡi nàng như đoạt lấy mọi thứ của nàng. Nữ nhân này thế mà lại có thể làm cho hắn mất bình tĩnh, mà đáng ra không nên như vậy, nàng chỉ là món đồ chơi mới của hắn, đáng lẽ hắn không nên để ý đến nàng nhiều như vậy. Nhưng mà hắn dường như không thể kiềm chế bản thân của mình. Mặc kệ đó là vì hàm muốn chiếm đoạt hay là vì một lý do gì khác, Hạ Hầu Giận chỉ biết là hắn dường như sẽ không bao giờ buông nàng ra được. Vì hắn hôn nàng thật sâu, nàng nhìn nàng vì bị hắn hôn mà ngày càng châm luân. Tư hoa đang gắt cao bao chặt lấy hắn càng trở nên ấm ướt, mềm mại hơn bao giờ hết. Hắn gợi lên tươi cười, đè lên người nàng, đem chân của nàng quặn chặt trụ mông hắn. Hắn kích thích hung tợn chiếm lĩnh nàng, làm cho nàng dưới thân của hắn khóc lóc phát ra tiếng rời rì đầy mật ngọt. Nếu không thể buông vậy thì không cần buông, mặc kệ nàng muốn hay không, hắn cũng sẽ không buông nàng ra. Hắn sẽ khiến nàng vĩnh viễn ở bên hắn, vĩnh viễn không bao giờ rời xa hắn. Vì vì hắn càng tiến vào càng sâu, giống như phải đem nàng nuốt vào toàn bộ. Vách huyệt vì tiếp nhận quá nhiều hưng phấn mà run run, hoa huyệt cũng không ngừng run rẩy. Giang Sơ Vi cơ hồ không chịu nổi, nàng khóc nói: "Dừng lại!" Mọi lời cầu xin tha thứ đều bị hắn nuốt vào, dùng đôi môi nóng chảy giữ lấy môi của nàng. Hạ Hầu Giận đem dục vọng tiến thật sâu vào tận cửa cùng sâu nhất của nàng, một lần rồi lại một lần lặn mãnh liệt chiếm trọn lấy nàng. Vì vì nàng là của hắn. Giang Sơ Vi cảm thấy thắt lưng của mình sắp bị chặt đứt lìa, mà không chỉ thắt lưng, toàn thân nàng từ cơ bắp đến xương cốt đều đau nhức, như là bị chặt ra thành vài đoạn rồi bị ghép vào lại mày lại, làm cho nàng không thể nào xuống giường được. Không biết tối qua tên Hạ Hầu Giận biến thái kia phát điên cái gì, động tác vừa thô lỗ lại vừa mãnh liệt, biến nàng thành búp bê tình ái, dã man ra sức chiếm lấy nàng. Toàn bộ thân thể nàng đều bị hắn để lại vết cắn, vết hôn. Tuy mấy vết hôn không thể nhìn ra trên làn da đen, nhưng mà những vết cắn thì quả thật rất rõ ràng. Nhìn vào dấu răng trên cổ tay, Giang Sơ Vi thật sự rất muốn cắn chết hắn. Ngộ An Nha, nàng không hề trêu chọc hắn. Hắn vô duyên vô cớ nấy làn da để phát tiết làm cái gì? Hơn nữa, không phải tên kia muốn bãi giá ở thành linh cung hay sao? Tại sao nửa đêm lại trèo lên giường của nàng? Chẳng lẽ Thanh Phi không thỏa mãn được hắn? Chẳng lẽ hắn đối với tổ tu dùng phẳng lì này có tình ý hay sao? Điều này làm sao có thể, nếu làng là nam nhân cũng sẽ chọn Thanh Vi, muốn ngực có ngực, thắt lưng lại tinh tế, bông lại vừa tròn vừa đẹp. Hơn nữa còn là mỹ nữ, người có mắt đều sẽ chọn Thanh Vi. Còn về tổ tu dùng, hay, khuôn mặt này chỉ có thể làm đậu cô ve, Giang Dư Vi đã hoàn toàn lạnh tầm với nó. Chẳng lẽ Thanh Vi chọc giận hắn? Kỳ quái! Oán có đầu nợ có chủ, Thanh Vi khiến hắn tức giận, hắn sao không tìm nàng ta tính sổ, lại tìm nàng là sao? Nàng là người dễ bị khí dễ, dễ bị bắt nạt như vậy sao? Nghĩ đến Hạ Hầu Giận bắt nạt nàng rất thỏa thích, khiến cho Giang Sơ Vi cảm thấy rất khó chịu. Bệnh thần kinh, chính hắn là người muốn đến thành liên cùng tìm Thanh Vi. Ok, Giang Sơ Vi thừa nhận. Khi nghe Hạ Hầu Giận muốn nói đãi giá ở thành liên cùng, nàng nhất thời cũng có cảm thấy chút chút không thoải mái. Bất quá chỉ có là chút chút thôi nha. Nhưng nàng không hề ngăn cản anh nha. Hắn muốn tìm ai, muốn chết người chuyện vì tần nào đều là chuyện của hắn. Tên háo sắc kia tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm nàng nữa. Bởi vì chỉ cần gặp hắn, ngày tháng của nàng liền không được bình yên. Cứ ba bữa nửa tuần còn có các phi tần đến thỉnh an nàng, đây là cách nói dễ nghe. Nếu nói trắng ra, các bạn là tới tìm nàng, nàng dạo ngoài phủ đầu. Đám nữ nhân kia ỷ thấy Tô Thúc Dung tính tình yếu đuối, các bạn không đem hoàng hậu này để vào trong mắt. Ngoài mặt thì cung kính, bên trong hoàn toàn là ẩn bồ dao găm, chua ngoa đến khiếp. Giang Sơ Vi bèn trực tiếp đe xem đám nữ nhân này như những chú khỉ làm cho hề nhảy nhót giúp vui cho nàng. Mỉm cười nghe những ngôn ngữ giả tạo, cũng có làm quái gì được nàng đâu. Thân là người có khuyết điểm trong mắt họ, nàng lại rất sợ cao hứng là sao? Là bởi vì chỉ có kẻ tài trí bình thường mới đố kỵ với người thấp kém hơn mình. Giang Sơ Vi nàng từ nhỏ đã bị mọi người ganh tị, sớm đã thành thói quen. Nhưng mà cái đám sức kỳ kia suốt ngày lặp đi lặp lại mà chẳng có gì mới. Đến ngay cả những lời nói nhạt nhẽo trù ngoa kia cũng chỉ có vài câu xào tới xào lui hoài. Một chút sáng kiến đều không có, làm nàng lâu ngày cũng cảm thấy buồn chán. Hơn nữa, tại sao nàng phải vì hầu hạ hậu dần mà bị mấy nàng ghen ghét? Nếu muốn vậy thì nàng đã không để hắn đi nhà, đỡ phải chịu tên háo sắc kia quay lại tìm nàng nổi điên. Lấy tay mát xa cánh tay bên kia, các người Giang Sơ Vi đau nhức đến nỗi không thể cử động. Hạ hầu dần tối nay nếu dám chạm vào nàng, nàng nhất định sẽ đá hắn xuống giường. Không đúng, chờ hắn xuất hiện, nàng trước tiên sẽ hùng hằng cắn lấy hắn để tiết hận. Đều bởi vì hắn hại nàng hiện tại chỉ có thể giống như một phế nhân nằm ở trên giường. Giang Sơ Vi ôm gối, nàng có thói quen ôm gì đó khi ngủ. Lúc ngủ cùng với Hạ Hậu Dần, nàng liền ôm hắn ngủ. Khi Hạ Hậu Dần lên chiều sớm, sẽ đem gối mềm nhét vào trong lòng nàng, để nàng tiếp tục ôm gối mềm ngủ thật sự an ổn. Gối mềm là Hạ Hậu Dần cho người làm riêng, bên trong dồn lá trà với nắng, cho nên có thể ngửi thấy hương trà tự nhiên. Giang Sơ Vi thực sự rất thích. Vùi mặt vào gối mềm, nàng chả cảm thấy thích chí một chút nào khi được kẻ nào đó sủng ái, mà trong đầu toàn nghĩ làm cách nào để trả thù tên khốn kiếp kia đã ép buộc nàng suốt đêm đến cả người đau nhức thế này. Nương nương, Sunny đột nhiên khẩn trương chạy vào. Chuyện gì? Cọ gối mềm, Giang Sơ Vi buồn ngủ nói. Chuyện là Thanh Phi nương nương đến đây. Thanh Phi? Giang Sơ Vi thành tỉnh liền tức khắc ngẩng đầu nhìn Xuân Hỷ, nàng ấy nói Thanh Phi liệu có phải chính là người mà nàng đang nghĩ đến hay không? Đúng vậy, Thanh Phi nói ngày ấy có làm chút điểm tâm, muốn mời nương nương người nhấm nháp thử. Xuân Hỷ cũng thực khẩn trương, Hạ Hỷ đã đi truyền dọn bữa trưa, chưa còn một mình nàng hầu hạ chủ tử. Ai ngờ Thanh Phi lại đột nhiên đến làm cho nàng hoang sợ. Thời gian này, các nương nương khác đều có đến, chỉ có Thanh Phi đang được sủng ái thì không có ghé qua bao giờ. Điểm tâm, lễ phép đến vậy à? Nàng nhớ đến Thanh Phi luôn tự mình là cao quý kia, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ ngó đến nàng bằng một con mắt nha. Lần này sao lại tự thấy muốn làm điểm tâm cho nàng, chẳng lẽ muốn hạ độc sao? Thú vị. Giang Sơ Vi cảm thấy rất vui vẻ, nàng rất muốn biết Thanh Phi muốn làm gì. Xuân Hỷ, giúp ta thay quần áo. Nàng miễn cưỡng xuống giường. À, thân thể đau nhức quá thể, Hạ Hầu Dận người chết chắc rồi. Giang Sơ Vi tức giận đến nỗi không thèm tốn thời để mắng chửi, chỉ mặc để cho Xuân Hỷ giúp nàng mặc quần áo, tùy tiện đem tóc dài bui lên, rồi đến nằm trên một cái ghế bọc lông chồn trắng tuyết, tiếp nhận trà từ tay Xuân Hỷ bưng tới. Nàng hất cằm, ý bảo Xuân Hỷ có thể kêu cho người vào được rồi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Phi một thân nhẹ nhàng quý phái đi vào, y phục màu tím thêu hoa hài đường khiến nàng càng thanh lệ thoát tục. Xét từng góc độ, nàng đều làm cho hoàng hậu trở nên mờ nhạt, không ánh sáng. Giang Sơ Vi uống trà không có đứng dậy. Nàng là hoàng hậu, tại sao phải hạ mình nghênh đón? Nhưng Thanh Phi này thật. Nàng từ từ nhấc mì mắt. Thanh Phi mỉm cười, một nụ cười dịu dàng khéo léo. Giang Sơ Vi cũng mỉm cười, sau đó hạ mắt tiếp tục uống trà. Không ngờ Tô Túc Dung này lại dùng thái độ này, chứ không phải đứng dậy vâng vâng dạ dạ mà nghênh đón. Ánh mắt Thanh Phi tối sầm, mặt cũng cứng đờ. Thanh Phi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nhưng nàng hiểu được thân phận của bản thân, tào nhã hướng về phía Tô Tú Dung hành lễ, nhưng tư thái vẫn toát lên vẻ kiêu ngạo. Đứng lên đi. Giang Sơ Vi buông bát trà, hai bàn tay lồng vào nhau lười biếng xem xét nàng. Nàng đối với Thành Phi cao ngạo này chỉ có thái độ khinh mạn, hoàn toàn không để Thành Phi vào mắt. Nghe nói ngươi tự tay làm điểm tâm. Đối mặt với các thần phi khác, thái độ của nàng không có thể đến như vậy, bất quá chỉ có đối với Thành Phi. Nàng chính là muốn dạo ai phủ đầu nàng ta một chút. Nàng thề, chuyện này không hề liên quan gì đến chuyện người nào đó hôm qua đi Thanh Linh Cung. Nàng chỉ thuần túy cảm thấy Thanh Phi không vừa mắt mà thôi. Thanh Phi không khỏi ngạc nhiên. Đây thật sự là Tổ Tú Dùng yếu đuối kia sao? Nàng ta không hề tỏ ra thái độ e sợ nàng. Chẳng lẽ bởi vì hiện đang được Hoàng thượng sủng ái cho nên thái độ mới thay đổi như vậy? Trong lòng nàng nghi hoặc, nhưng trên mặt lại không lộ thành sắc gì. Tiếp nhận một cái khay từ trên tay cung nữ, cười nói Tổ Tú Dùng. Đây là bánh hạnh nhân thanh nhì tự tay làm, muốn mời hoàng hậu nếm thử. Giang Sơ Vi để cho Xuân Hỷ tiếp nhận bánh hạnh nhân, liếc mắt nhìn những cái bánh hạnh nhân ngon miệng kia, không biết bên trong có tầm trò bụi hoặc nước miếng hay không. Dù sao lòng người vốn hiểm ác, nàng mà dám ăn thứ này thì đúng là có quỷ nha. Đầu thì nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn cười cười. Phiền Thành Phi rồi, bản cung tối nay sẽ cùng hoàng thượng nhấm nháp thử chủ nghệ của người. Ha ha, nàng thấy sắc mặt của Thành Phi khẽ biến. Hoàng thượng gần đây đều bãi giá ở Phượng Nghi Cung, có thể được hoàng thượng truyền dụng, hoàng hậu nhất định thực vui vẻ. Nhìn sự ghen tức trong lòng xuống, Thành Phi vẫn ôn nhu. Đúng nha. Giang Sơ Vi cười đến ngượng ngùng, lờ đãng bén phần tóc phía sau gáy, làm lộ ra những vết cắn phía dưới. Nhưng có lẽ muội muội các người gần đây cảm thấy rất cô đơn tịch mịch phải không? Nàng nhìn Thành Phi một cách cảm thông, không tin là nàng ta vẫn có thể tiếp tục cười được. Thanh Phi trừng mắt nhìn vào gáy của Giang Sơ Vi, lại nghe thấy hàm ý trêu chọc trong lời nói, nét cười trên mặt rốt cục cũng không giữ được. Từ sau khi tiến cung, nàng được hoàng thượng yêu thương, quanh nàng không người nào mà không nịnh bợ. Nịnh hót nàng, cho dù Tổ Tú Dùng là hoàng hậu thì sao, người hoàng thượng thích là nàng. Cho dù gần đây hoàng thượng đối với Tổ Tú Dùng rất tốt, nhưng nàng tin rằng đó chỉ là tạm thời mà thôi. Nhất định là vì trấn an thái hậu nên hoàng thượng mỹ khi đến chỗ nàng. Đêm qua, hoàng thượng rốt cục cũng đến Thành Linh Cung, nàng vui vẻ chuẩn bị hết thảy, nghĩ rằng nàng sẽ chiếm được sự yêu thích của hoàng thượng. Ai ngờ, hoàng thượng lại đột nhiên rời đi làm nàng không khỏi kinh ngạc. Cuối cùng nàng lại nghe cùng nữ nói. Hoàng thượng buổi sáng này trực tiếp từ Phượng Nghi Cung rời đi vào chiều sớm, tin này đã kích nàng rất mạnh. Nàng không nghĩ tới hoàng thượng rời Thành Đình Cung đã bởi vì Tổ Tú Dung, điều này sao có thể xảy ra, Tổ Tú Dung làm sao có thể so với nàng được. Nàng vừa sợ vừa giận, nữ nhân bình thường vẫn bị nàng khinh khỉ này, thế nhưng lại thắng nàng, cướp đi sủng ái của hoàng thượng đối với nàng. Cơn tức này làm sao nàng có thể nuốt cho trôi được. Chính vì vậy hôm nay nàng mới hạ mình đích thân chủ động đi đến Phượng Nghi Cung. Khi bước chân vào Phượng Nghi Cung, nàng nhìn thấy trên bàn là một bộ dụng cụ trà đạo, thành dữ hòa từ hiếm có, còn ghế nằm là bằng lồng hồ ly trắng như tuyết, là do sứ giả Khương tộc tiến cống chúc mừng sinh nhật của hoàng thượng. Trên bàn trang điểm lại có rất nhiều trân châu nam dương cùng với phỉ thúy mã não, ngay cả cây trầm ngọc hình vương hoàng cũng cài lên tóc của Tổ Tú Dung cũng là vật hiếm thấy. Tổ Tú Dung không chứng những được hoàng thượng yêu thương sủng ái, mà còn có là người duy nhất được cực sủng. Ngay cả đối với nàng, hoàng thượng cũng không yêu thương nhiều đến thế. Thanh Phi nhìn chăm chăm vào gương mặt bình thường trước mặt, một chút tử sắc cũng không có, màu da ngăm đen như than, một chút cũng không thể so bì được với nàng. Hoàng thượng tại sao lại thích một nữ nhân như thế đến như vậy? Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, tại sao hoàng thượng lại thay đổi nhiều đến như vậy? Thanh Phi không tin những tất cả mọi chuyện trước mắt là sự thật, nàng không cam lòng. Tổ Tú Dung làm sao có thể so với nàng? Nàng nhất định phải đoạt lại ẩn sủng của hoàng thượng. Nếu được vậy thì hay quá, nếu hoàng hậu có thể vì hoàng thượng sinh hạ nối dõi, chúng ta là muội muội đều cảm thấy vui mừng thay. Nhưng mà Thành Phi cắn môi, muốn nói gì đó lại thôi, chỉ thở dài. Nữ nhân này muốn nói gì, nàng mà mang thai thì sẽ làm các nàng vui mừng, nơi này là có ý tứ gì? Giang Sơ Vi hoàn toàn nghe không hiểu, biết rõ có quỷ kế, nàng vẫn cảm thấy tò mò. Chỉ là cái gì? Thành Phi khó xử nhìn nàng dò dự một hồi, mới ùn nhù mở miệng. chính là hoàng thượng những năm gần đây đều không có sinh hạ được đứa con nào, không chỉ đại thần trong triều sốt ruột, thái hậu cùng hoàng thượng nhất định cũng rất nóng vội. Thanh Nhi là muốn thỉnh hoàng hậu có thể khuyên thái hậu thay đổi chủ ý hay không? Chủ ý gì? Thành Phi nghĩ rằng nàng già ngủ, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại càng ôn nhu. Chẳng phải hoàng thượng đã đáp ứng thái hậu trừ phi hoàng hậu sinh hạ đứa con đầu lòng, nếu không các cung phi khác không thể có thai hay sao? Nhưng hoàng hậu ngày tới này vẫn không có tin tức, làm cho chúng thiếp cung phi cho dù muốn vì hoàng thượng mà sinh con cũng không thể. Vì vậy, Thành Phi mới cả gan thỉnh hoàng hậu cầu thái hậu thu hồi mệnh lệnh này. Cái gì? Giang Sơ Vi ngây người, những lời nói còn lại của Thành Phi nàng hoàn toàn không nghe thêm được tiếng nào. Khi nào Tô Túc Dung sinh hạ được hài tử đầu tiên, các cung phi khác mới có thể mang thai? Tin tức này là sao? Tại sao không ai nói cho nàng biết? Khó trách hạ hầu giận cho đến bây giờ đều không có hài tử, nguyên nhân hóa ra là vì Tô Túc Dung sinh không được. Không đúng, không phải Tô Túc Dung không sinh không được, mà là do nàng lúc trước thất sủng, mà hiện tại Tô Túc Dung mất, chiếm cứ khối này thân thể này là nàng. Như vậy chẳng phải nghĩa là sẽ do nàng sinh sao? Giang Sơ Vi nhất thời cứng đờ, nàng nghĩ lại chuyện mấy tháng qua nàng cùng Hà Hậu Dận lăn lộn, lý trí trong đầu lập tức biến mất. Đúng là một tên hỗn đản. Hạ Hậu Dận nàng muốn xé xác hắn. Giang Sơ Vi nổi giận đùng đùng đi tới hướng cự thư phòng, nàng tức giận đến mất đi lý trí, cũng bất chấp là phải giả bộ mang bộ dáng của Tô Thu Dung. Xa xa nàng nhìn thấy Vĩnh Phúc đứng cạnh ngoài cửa. Vĩnh Phúc thấy nàng thì khẩn trương hẳn lên. Hoàng hậu ngài... Cút ngay! Nàng gầm nhẹ, mặc kệ vẻ mặt kinh ngạc của Vĩnh Phúc, nàng một cước đá phẳng cửa bước vào. Nàng còn chưa kịp vào cửa thì Hạ Hầu Dận đã nghe thấy tiếng thanh âm của Vĩnh Phúc, rồi ngay lập tức nghe tiếng cửa đập mạnh. Sau đó Giang Sơ Vi vẫn nộ đi về phía hắn. Hạ Hầu Dận! Giang Sơ Vi tức giận đến đập bàn, đem tấu chương quẳng vào hắn. Tên hỗn đản này dám lừa ta! Vi, ngươi làm cái gì? Hạ Hầu Dận nhíu mày gấp tấu chương lại, không hiểu nàng đột nhiên phát điên vì cái gì, hắn có làm gì chọc tới nàng sao? Nếu nàng giận là vì tối hôm qua hắn quá tay, đó cũng là do tự nàng tìm, ai bảo nàng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Ta làm cái gì? Giang Sơ Vi giận dữ giống lên. Câu này là ta mới muốn hỏi người đây này, ngươi làm gì đối với ta? Tiền chết tiệt nhà người tại sao lại không nói cho ta biết? Sở dĩ các cung phi khác không mang thai không phải bởi vì người có vấn đề, mà là bởi vì các nàng được thái y cấp thuốc tránh thai. Mà nàng nào có biết chuyện uống chén thuốc tránh thai này nọ, mỗi ngày nàng đều bị Hạ Hầu Dần lật qua lật lại, ngay cả cành thuốc gì đó đều chưa từng uống qua. Còn nữa, cái gì mà chỉ có Tô Túc Dung mới có thể sinh hạ tiểu hài tử thứ nhất, tại sao ngươi lại không nói cho ta biết chuyện này? Nàng tức giận chất vấn. Hạ Hầu Dận cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân khiến nàng tức giận. Đối mặt với lời giận của nàng, ngược lại vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh. Có cần phải nói sao? Hắn nhíu mày hỏi. Giang Sơ Vi chừng lớn mắt, không thể tin được mình vừa nghe được cái gì. Người nói như vậy là ý gì? Hạ Hầu Dận bình thản nói. Người là hoàng hậu của ta. Ta không phải. Người biết rõ ta là không phải, ta không phải là Tô Túc Dung, ta là Giang Sơ Vi. Nhưng thân thể này không phải là của Tô Túc Dung hay sao? Hắn lại hỏi, đôi môi nhếch lên cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, thái độ nàng đã chọc giận hắn. Chẳng lẽ nàng không nghĩ rằng nàng sẽ sinh hài tử cho hắn hay sao? Nàng cho rằng nàng chán ghét hắn là có thể thoát khỏi hắn sao? Không, hắn sẽ không cho phép, nếu nàng mơ tưởng cãi lời hắn, hắn sẽ không tiếp tục theo đuổi nàng nữa. Giang Sơ Vi, mặc kệ người muốn hoặc không muốn, người mơ cũng đừng có mơ, chỉ cần người còn ở trong cơ thể của Tô Túc Dung thì người chính là hoàng hậu của ta. Nàng vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ sẽ thoát khỏi thân phận này. Người... Giang Sơ Vi tức giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng biết những lời hắn nói đều là thật, thân thể này quả thật là của Tô Túc Dung. Nàng chỉ là một linh hồn làng bạt, đang tá túc mà thôi. Nhưng chỉ như vậy mà có thể khuất phục nàng, nàng không muốn. Hắn dựa vào cái gì mà đối đãi với nàng như vậy? Dựa vào cái gì? Hạ Hầu Dận, người mơ tưởng nắm được Tô Túc Dung trong tay thì nắm được ta à? Nàng tức giận cầm lấy nghiền mực ném vào hắn. Hạ Hầu Dận đứng dậy tránh, nhưng long bào trên người vẫn bị mực dính vào. Giang Sơ Vi, người nháo đủ chưa? Hạ Hầu Dận hoàn toàn phát hỏa, hắn quá sủng ái phóng túng nàng nên nàng mới có thể đi lên đầu của hắn như thế. Chưa đủ. Giang Sơ Vi giống to hơn hắn. Hắn nghĩ chỉ cần hắn cần nổi giận với nàng thì nàng sẽ sợ hắn hay sao? Ta nói cho người biết, ta, Giang Sơ Vi, sẽ không sinh tiểu hài tử cho người. Ta sẽ làm cho Thái Hậu thu hồi mệnh lệnh. Ngươi tìm nữ nhân khác giúp ngươi sinh con đi. Nói xong nàng chuẩn bị đi tìm Hoàng Hạ Thái Hậu thì cổ tay đã bị hắn thô bạo giữ lấy. Người dám? Ngươi thử xem ta có dám hay không. Giang Sơ Vi kiều ngạo hết cằm lên, dãy dụa muốn thoát ra khỏi kiềm chế của hắn. Buông tay, Hạ Hầu Giận, buông tay. Giang Sơ Vi, ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của ta, đừng ép ta đem ngươi ra làm gương. Hắn dùng lực chú chế trụ nàng, rõ ràng là đang tức giận đến muốn giết nàng, là vì sợ muốn dãy dụa mà làm bị thương chính mình. Đáng chết, đến như vậy rồi mà còn nghĩ đến việc bảo hộ nàng. Hạ Hầu Giận trở nên căm tức, nữ nhân không tim không phổi này, các bạn là không xứng đáng. Người dựa vào cái gì mà đem ta ra làm gương? Buông tay, Hạ Hầu Giận, mau thả ta ra. Giang Sơ Vi tức giận đến hét lên, giờ khắc này nàng chỉ nghĩ đến việc phản kháng hắn mà không còn nghĩ đến việc gì khác. Nàng sẽ không để mặc hắn bài bố nàng không muốn làm Tố Túc Dung, nàng là Giang Sơ Vi, nàng không phải là Tố Túc Dung. Buông tay. Nàng há mồm muốn cắn tay hắn, nhưng mọi thứ trước mắt đột nhiên tối đen, cơ thể mềm mọt ra. Vivi. Hạ Hầu Giận hoảng sợ vội vàng ôm lên nàng, phát hiện cơ thể nàng lạnh ngắt, mồ hôi chảy lạnh đầy trên trán. Ngươi làm sao vậy, Vivi? Giang Sơ Vi lắc lắc đầu, muốn đẩy vàng choáng váng trong não, ra sức đẩy hắn ra, nhưng đầu óc càng ngày càng choáng váng, làm cho nàng không còn một chút khí lực nào. Thả. Nàng mở miệng, chỉ kịp phun ra một chữ liền ngất đi. Chương 7. Phượng thể nương nương vốn gốc Hàn, trời sinh thần thể yếu nhược, trong lòng không nên có sầu lo hay kích thích quá lớn. Lần này là do khó thở công tâm nên mới ngất đi, vì thần sẽ kê đơn thuốc điều dưỡng thể chất cho nương nương. Khi Giang Sơ Vi tỉnh lại chợt nghe được vài lời này của Thái Y, nàng không mở mắt ra mà tiếp tục nằm im trên giường. Cho dù Thái Y đã rời đi, nàng vẫn không hé răng. Nàng biết hắn vẫn còn trong phòng. Bình tĩnh vậy sao? Hạ Hầu Giận đứng ở bên giường lên tiếng, hắn biết nàng đã tỉnh. Giang Sơ Vi không nói lời nào, mắt vẫn nhắm lại không thèm nhìn hắn. Nàng đã bình tĩnh lại, sau cơn náo loạn phát tiết nóng này vừa rồi, khí lực toàn thân vẫn còn chưa hồi phục. Nhưng như thế không có nghĩa là nàng đã tha thứ cho hắn. Hành động giấu giếm của hắn còn có việc tự cho là đúng mà ép buộc nàng vẫn làm cho nàng phẫn nộ. Nàng không phải là Tố Túc Dung, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện giúp hắn sinh một tiểu hài tử nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Nàng cũng không nghĩ rằng nàng vẫn sẽ ở lại nơi này. Cho dù thần thể này là Tố Túc Dung, nhưng nàng không thể nào cứ giả dạng Tố Túc Dung mà sống suốt đời được. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ sẽ sống bám cả đời bên cạnh hắn, sống một cuộc sống phải dựa dẫm vào nam nhân như vậy. Nàng không thể nào tự ép mình biến thành người như thế. Đối diện với sự coi thường của nàng, sắc mặt Hạ Hậu Dần cũng đang lạnh như băng. Nàng đang nghĩ cái gì chẳng lẽ hắn không biết? Cho tới bây giờ, nàng chưa từng nghĩ là sẽ ở bên cạnh hắn. Đối với nàng mà nói, chỗ ngồi này trong hoàng cung chỉ là một nơi để làm dừng bước đệm mà tạm thời. Sớm hay muộn gì, nàng cũng sẽ rời nơi này mà đi. Không có chút gì phải lưu luyến, đương nhiên nàng sẽ càng không vì hắn mà sinh hạ con cái để nối dõi. Nhưng làm sao hắn có thể cho phép nàng làm như vậy? Nàng càng mong muốn rời đi, hắn càng không cho nàng đi. Thế nàng cố sống cố chết dốc toàn lực kháng cự hắn, trong ngực hắn lên dâng lên một nỗi bực mình. Nàng thực sự chán ghét hắn đến như vậy sao? Hắn đối với nàng chỗ nào không tốt, hắn thương yêu nàng, dùng túng hành động làm càn của nàng, dễ dàng tha thứ tính tình tùy hứng của nàng. Bàn những đồ vật tốt nhất cho Phượng Nghi Cung, hắn chưa từng bao giờ dùng một nữ nhân đến như vậy. Nhưng nàng cũng vẫn giữ thái độ khinh thường như vậy. Hắn là một đế vương luôn được người người nịnh nọt, nên hiện giờ hắn đã đạt đến cực hạn rồi, hắn sẽ không dễ dãi tha thứ phóng túng nàng nữa. Cho dù người không muốn làm Tố Túc Dung, người cũng không thay đổi được sự thật này. Cho dù nàng không muốn làm Tố Túc Dung, nàng cũng phải tiếp tục làm. Thân thể của người là Tố Túc Dung, hết thảy những vinh hoa phú quý mà người đang hưởng cũng đều là thuộc về nàng. Hạ Hầu Giận trào phúng cười nhạo, trong mắt không hề có một tia ôn nhu.